Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, cuối cùng cơ hội. Càng đến gần Quang Minh Thần giáo trụ sở chính, khắp nơi đều là chạy loạn giáo chúng. Tựa hồ trong tổng bộ là xảy ra biến đổi lớn. Mau hơn chút nữa. Tiết Thanh thúc giục một tiếng, liền kéo Diệp Trần các người đi tới Quang Minh Thần giáo trụ sở chính trong cao ốc. Lâm Tuyết Giao, ngươi thật sự là thật là ác độc tim à? Lưu Văn Tĩnh cả người giáo chủ phục trang, nhìn Lâm Tuyết Giao, trực tiếp nói, vì một cái giáo chủ chỗ ngồi, ngươi giết như thế nhiều người, đáng giá không? Ở bọn họ bốn phía, tất cả đều là thi thể. Những thứ này người bị chết, phần lớn đều là Hồng Y giáo chủ. Đây chính là Quang Minh Thần giáo lực lượng trung kiên. Lần này ở chỗ này toàn đều chết hết. Đối với Quang Minh Thần giáo mà nói, đó chính là một cái đả kích khổng lồ. Muốn tỉnh lại, còn không biết cần thời gian bao lâu đâu. Ta không quản được nhiều như vậy. Ta chỉ cần giáo chủ chỗ ngồi. Lâm Tuyết Giao lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ai cũng không ngăn cản được ta làm Quang Minh Thần giáo giáo chủ. Cái chỗ ngồi này, trừ phi ta chết, nếu không, không thể nào là ngươi. Lưu Văn Tĩnh lạnh lùng nói, ha ha, ngươi coi là cái gì? Ngày hôm nay ta muốn giết ngươi, đó không phải là dễ dàng sao? Lâm Tuyết Giao rất phách lối, chỉ bên cạnh Lôi Vũ, trực tiếp nói, nhìn thấy không, có hắn ở đây, ngày hôm nay toàn bộ Quang Minh Thần giáo đều là ta. Rất tức giận, Lưu Văn Tĩnh rất rõ ràng, cái này một đám người tuyệt đối không là trên trái đất người. Thật sự là quá mạnh mẽ, cho dù tất cả Hồng Y giáo chủ và Hồng Y đại giáo chủ cùng ra một lượt, cũng không người nào có thể chống cự liền trước mắt cái này mấy người một trưởng. Nhất định chính là tàn sát. Bọn họ rốt cuộc là người nào? Lưu Văn Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, hỏi, chính là chết, cũng để cho ta chết cái hiểu chưa? Ha ha ha, Lâm Tuyết Giao một hồi cười to, nói thật nói cho ngươi đi, bọn họ đều là từ cái khác thế giới tới đây, thực lực vượt xa chúng ta trái đất, chỉ cần bọn họ nguyện ý, chính là đem toàn bộ Quang Minh Thần giáo giết hết tất cả. Đều không phải là việc khó gì. Thua không oan. Lưu Văn Tĩnh nghe những lời này, coi như là rõ ràng. Khó trách lần này nàng thua như thế hoàn toàn. Lâm Tuyết Giao lại là tìm nhiều như vậy dị thế giới cao thủ tới, thật là nghiền ép tư thế à? Muốn cầm giáo chủ chỗ ngồi, giết ta đi. Lưu Văn Tĩnh hơi nhắm mắt lại, một bộ muốn chết trạng thái. Một cái như vậy cô nàng xinh đẹp lại chết như vậy, có phải hay không có chút đáng tiếc? Lôi Vũ ánh mắt ở Lưu Văn Tĩnh trên mình liếc mấy lần, khẽ cười nói, còn không bằng đi theo ta phối hợp thôi. Cần gì phải lại chết như vậy đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành phụ nữ của ta, như vậy Quang Minh Thần giáo giáo chủ chỗ ngồi, các ngươi hai người tới ngồi, đều không phải là vấn đề gì. Cái gì? Lời này vừa ra, Lưu Văn Tĩnh chợt mở mắt ra, nhìn Lôi Vũ, nàng không nghĩ tới, Lôi Vũ lại có thể nói ra một lời như vậy. Nhất định chính là đang làm nhục nàng à. Nhưng Lâm Tuyết Giao cũng không giống nhau, nàng ngược lại có cổ lo lắng. Cái này Lôi Vũ lại vừa ý Lưu Văn Tĩnh, đây không phải là uy hiếp được địa vị mình liền sao? Nếu là sau này Lôi Vũ thích lên Lưu Văn Tĩnh, vậy địa vị mình há chẳng phải là tràn ngập nguy cơ? Lâm Tuyết Giao trong lòng lập tức hiện ra một cổ cảm giác nguy cơ. Nàng một cái cầu người chết, tác thành nàng thôi, giữ lại nàng cũng không có chỗ ích gì. Nói không chừng khi nào chả sẽ làm phản đâu. Lâm Tuyết Giao nóng nảy, lập tức rút ra một thanh kiếm tới. Thì phải trực tiếp đem Lưu Văn Tĩnh giết đi, để tránh có cái gì hậu hoạn. Gấp cái gì? Ai ngờ, còn không cùng Lâm Tuyết Gia giao động tay, liền bị Lôi Vũ cho ngăn cản. Ngươi gấp như vậy trước để cho nàng chết làm gì? Lời của lão tử cũng vẫn chưa nói hết đâu. Lâm Tuyết Giao trong lòng một hồi giận, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cái này Lôi Vũ lại dám đánh đoạn nàng động tác, chẳng lẽ thật thích Lưu Văn Tĩnh? Như thế nào? Đáp ứng ta yêu cầu, trở thành phụ nữ của ta, ta có thể đảm bảo ngươi không chết. Lôi Vũ ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Văn Tĩnh, trực tiếp hỏi nói, vô liêm sỉ. Lâm Tiết Giao trong lòng rất tức, nhưng vừa không có bất kỳ biện pháp khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Nàng trong lòng liền bắt đầu cầu nguyện, hy vọng Lưu Văn Tĩnh cự tuyệt, nhanh chóng cự tuyệt, không thể đem nàng địa vị đoạt đi. Ngươi nói à, đây chính là ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi nếu có thể đáp ứng, ta hiện tại liền có thể không giết ngươi. Lôi Vũ nhìn Lưu Văn Tĩnh, trực tiếp nói, như thế nào, người phụ nữ, đây là ta cho ngươi một lần xoay mình cơ hội. Ngươi cũng không muốn báo thù sao? Liền muốn chết như vậy ở Lâm Tiết Giao dưới quyền sao? Cái này, Lưu Văn Tĩnh có chút quấn quýt đứng lên, còn có điểm lo lắng. Nàng không biết người nam này được để đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Vạn nhất chỉ là lừa gạt mình, cùng phía sau còn nói không tính toán gì hết làm thế nào? Lôi tiên sinh, người đây là ý gì? Lâm Tiết Giao không nhịn được, tính tình của nàng vốn cũng không nhỏ. Hiện tại Lôi Vũ lại là ngay trước mặt nàng. Nói như vậy, cái này là hoàn toàn không đem mình làm chuyện xảy ra à? Ta nói rất sáng suốt à? Lôi Vũ thản nhiên nói. Ngươi chỉ là ta một cái trong đó người phụ nữ, cũng không phải là tất cả. Ta hiện tại vậy vừa ý nàng, nàng địa vị và ngươi, tự nhiên là giống nhau. Làm sao, có vấn đề sao? Nói nhảm, quả nhiên có vấn đề. Nhưng Lâm Tiết Giao không dám nói ra trong lòng mình lời thật. Nàng sợ, cái này người đàn ông thực lực, nàng là thấy qua, toàn bộ trái đất, cũng không việc gì đối thủ. Lúc này dám không vâng lời Lôi Vũ mà nói. Nói không chừng cũng sẽ bị đối phương trực tiếp vứt bỏ. Vậy mình cố gắng há chẳng phải là toàn đều uổng phí. Ta không có. Lâm Tiết Giao cúi đầu. Trực tiếp nói. Ngươi phải biết địa vị mình. Không nên suy nghĩ nhiều. Lôi Vũ nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Giọng điệu này. Nói Lâm Tiết Giao một hồi bực bội. Vậy kêu là một cái giận. Ngươi suy tính thế nào? Lôi Vũ trên cao nhìn xuống nhìn Lưu Văn Tĩnh. Trực tiếp hỏi nói. Ngươi thời gian cũng không nhiều. Lưu Văn Tĩnh cắn môi. Trực tiếp nói. Không cần. Ta. Chỉ muốn chết. Chỉ muốn chết. Chính là chết vậy không đáp ứng cái này điều kiện. Thật vẫn là bướng bỉnh à. Đáng tiếc. Một cái như vậy cô nương xinh đẹp cứ như vậy chết. Thật là đáng tiếc à. Lôi Vũ nhìn Lưu Văn Tĩnh vậy một lòng muốn chết dáng vẻ, rất là thương tiếc. Dẫu sao, người đẹp này mà lại chết như vậy, gì cũng không có dùng đến. Dĩ nhiên là đáng tiếc. Nàng nếu muốn chết, Lôi tiên sinh, mau thành toàn nàng đi. Lâm Tiết Giao không kịp đợi nói. Dẫu sao, cái này thời gian kéo càng lâu thì càng gặp nguy hiểm. Vạn nhất phía sau nàng lại đổi ý làm thế nào? Được rồi, giao cho ngươi. Lôi Vũ không nhịn được khoát khoát tay. Trực tiếp nói, giết cô gái xinh đẹp như vậy. Hắn còn thật có chút không xuống tay được đâu. Vừa vặn giao cho Lâm Tiết Giao đi làm. Không thành vấn đề. Lâm Tiết Giao một tiếng đáp ứng xuống. Nàng là cầu không được đâu. Vừa vặn tự tay đem người phụ nữ này đưa tới địa ngục bên trong đi. Lưu Văn Tĩnh, sống cơ hội đặt ở ngươi trước mặt. Là chính ngươi không chọn. Hiện tại, ta liền tự tay đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Tiết Giao đắc ý đứng ở Lưu Văn Tĩnh trước mặt. Tay cầm trường kiếm, lạnh lùng nói. Tới đi, ta muốn chết. Lưu Văn Tĩnh nhắm mắt lại. Trực tiếp nói. Đi chết đi. Lâm Tiết Giao không do dự nữa. Cầm lên trường kiếm, hướng về phía Lưu Văn Tĩnh nơi ngực đâm tới. Bành. Chỉ gặp một đạo thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Tiết Giao chỉ cảm giác được mình cầm trường kiếm trên tay truyền tới một cổ lực lớn. Để cho nàng cả người cũng đứng không vững. Hướng một bên té xuống. Còn không đâm xuống trường kiếm cũng là một tay rụng. Rơi trên mặt đất. Ai? Lâm Tiết Giao rơi xuống đất một khắc kia. Đầu óc bên trong liền một hồi giận. Rốt cuộc là ai? Lại tới ngăn cản nàng giết người. Diệp Trần. Lưu Văn Tĩnh đã thất thanh hô lên. Khi nàng nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện thời điểm, trong mắt đều là lệ nóng.